Chương 94, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong phòng họp, Trương Tiến Trừng thanh âm thao thao bất tuyệt, khiến tham dự một đám đạo sư buồn ngủ. Một chút vừa mới có tư cách tham dự vào nghị hội hội nghị thường kỳ bên trong tới tuổi trẻ đạo sư, vẫn còn tương đối câu thúc, ngồi ở vòng tròn sau cái bàn véo đùi, cố gắng không để cho mình ngủ gà ngủ gật. Lớn tuổi một chút thì đơn giản ngay thẳng rất nhiều, có trực tiếp nhắm mắt lại, đem ma thức chìm vào mê ly vực, phối hợp tu hành thần thông, có lật ra tiểu thuyết, học say sưa ngon lành. Một chút đại sư cấp thâm niên đạo sư càng là trực tiếp nói chuyện phím đánh bài, hoàn toàn không đem Trương Tiến Trừng thao thao bất tuyệt để vào mắt. Đương nhiên, cũng có số rất ít đặc biệt tuổi trẻ, trong lòng hoang mang không hiểu, hắn cái này loài người tựa như, rốt cuộc là mưu đồ gì a? Bên cạnh một cái thâm niên đạo sư liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói, đây là người ta làm việc. Tuổi trẻ đạo sư lập tức không hiểu, giám sát viên lý chức sao, nhưng nào có hắn như thế giám sát, đây rõ ràng là cố tình gây sự a, hắn nói những cái này căn bản không có đạo lý. Chính là cố tình gây sự, người ta bản chất là cố tình gây sự, giám sát là nghiệp dư yêu thích, người trẻ tuổi nghe được trợn mắt hốc mồm, đáng tiếc cái kia tư thâm trung niên đạo sư nhưng lại không nhiều lời, tiếp tục lật nhìn mình mê ly chi thư đi, cũng may bên cạnh hắn vẫn có người hảo tâm, một cái râu ria hoa râm lão nhân thở dài nói, hoàng thất đối với Hồng Sơn học viện thái độ luôn luôn như thế, phái người tới chính là cố tình gây chuyện, hắn không niệm những cái này bản thảo, mới gọi thất trách, người TR và AM, 7867. Tuổi lập tức lòng đầy căm phẫn bắt đầu, chuyên tới cố tình gây chuyện, học viện tại sao phải dễ dàng tha thứ loại người này, bằng không thì sao, đem hắn vặn ngã, thay cái càng khó chơi hơn. Trước đó nói chuyện trung niên nhân, quay đầu lại cười lạnh một tiếng, ngươi là ưa thích như heo đối thủ, vẫn ưa thích đối thủ giống như thần. Người trẻ tuổi lập tức nghẹn họng nhìn trân rối, cái này Trương Tiến Trừng hiện tại đơn giản là niệm mấy trương rắm chó không kêu văn chương kiểu cách, về sau viện trưởng nói một câu chúng ta biết xét cân nhắc cũng liền ứng phó được. Đơn giản là chậm trễ mọi người một chút thời gian, thực thay cái khôn khéo tài giỏi, cho ngươi nghiêm túc giám sát một phen, vậy thì chờ đoàn người gà bay chó chạy đi. Người trẻ tuổi lại không để ý tới đã giải rồi, chúng ta không chịu nổi giám sát sao? Nói nhảm, trung niên nhân lập tức một bộ đối mặt gỗ mục biểu lộ, Hồng Sơn học viện một năm vài tỷ đồng bạc ra vào, tính cả bên ngoài hệ thống, mấy ngàn vị giáo chức vận doanh, ngươi cảm thấy khổng lồ như vậy tổ chức, có khả năng chịu nổi nghiêm khắc giám sát, đừng nói Hồng Sơn không chịu nổi. Thánh Nguyên nghị hội bên kia rêu rao thánh khiết vô hạ Thánh Nguyên học viện một dạng không chịu nổi, chỉ bất quá Trương Tiến Trừng phế vật này bắt không được sơ hở, cho nên chỉ có thể niệm những cái này nói nhảm mà thôi. Lời nói này, quả thực tàn phá một phen tuổi trẻ đạo sư thuần khiết tâm linh thế giới, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới, nếu Trương Tiến Trừng ở chỗ này một mực cũng làm không là cái gì hiện thực, vì cái gì hoàng thất không thay cái người đến, biến thành người khác đến đem Hồng Sơn học viện làm cho gà bay chó chạy, vạch mặt sao? Trung niên nhân hỏi lại nói, Đại Tần đế quốc hết thảy cũng liền ba nhà ra dáng ma đạo học viện, trực tiếp bức phản một nhà, lại để cho một nhà khác thỏ tử hồ bi, Thánh Nguyên nghị hội sợ là muốn cười ra đi tiểu tới, cho nên, hoàng thất kỳ thật cũng không quan tâm Trương Tiến Trừng ở chỗ này làm cái gì, quan tâm vẫn là quan tâm, lão nhân nói, chí ít từ trước đó những năm kia tình huống đến xem, hoàng thất cố nhiên không hy vọng cùng học viện vạch mặt, nhưng cũng không nghĩ hai nhà một đoàn hòa thuận, có cái gậy quấy phân heo ở trong này gây chuyện thị phi, để mọi người không được an bình, cũng liền đủ. Mà từ một điểm này đi lên nói, Trương Tiến Trừng hoàn toàn chính xác cẩn trọng, làm tốt lắm. Mấy người đang khi nói chuyện, Trương Tiến Trừng cũng rốt cục niệm xong bản thảo. Đại Tông Sư cũng theo thường lệ dùng nói nhảm qua loa tắc trách tới, cảm tạ giám sát viên quý giá ý kiến, chúng ta biết nghiêm túc cân nhắc, như vậy. Lời còn chưa dứt, Trương Tiến Trừng bỗng nhiên dựng thẳng lên lông mày, trừng to mắt, lớn tiếng nói ra, ít dùng loại này đường hoàng nói nhảm đến qua loa tắc trách ta, các ngươi lúc nào nghiêm túc cân nhắc qua ý kiến của ta. Ta tham gia Hồng Sơn nghị hội hội nghị thường kỳ, đến nay đã trải qua 833 lần, nói lên chỉnh đốn và cải cách ý kiến vượt qua 3.000 đầu, các ngươi có cái kia một đầu là chân chính tuân theo ý kiến của ta chấp hành qua, mỗi lần đều là đồng dạng nói nhảm, mỗi lần đều là kết quả giống nhau, thậm chí mỗi lần đều có người không biết liêm sĩ tại hội nghị bên trong nói chuyện phím đánh bài, còn có bên kia mấy cái, các ngươi thật sự coi chính mình nói chuyện ta nghe không gặp sao. Trương Tiến Trừng xoay người, tay khô héo chỉ trực tiếp chỉ hướng vừa mới nghị luận hắn lão bên trong ít tổ ba người, làm không là cái gì hiện thực, như heo đối thủ, phía sau đối với người như thế ác ngôn đối mặt, nhà của các ngươi dạy ở đâu, còn nữa, ta vì cái gì làm không là cái gì hiện thực, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một cái đi, là ta thực sự nói nhảm hết bài này đến bài khác, chỉ lo tìm các ngươi gây phiền phức, vậy thì các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền vào trước là chủ, đem ta xem như địch nhân, cho nên đối với ý kiến của ta tràn ngập thành kiến, lần này huyết lệ lên án. Chấn kinh toàn trường, người trẻ tuổi quên đi ngủ gật, trung niên nhân rời đi mê ly vực, người già cũng để trong tay xuống lá bài, mọi người không hẹn mà cùng, tò mò nhìn về phía Trương Tiến Trừng, thầm nghĩ người này đây là ăn lầm bao nhiêu dược, có bị bệnh không? Trương Tiến Trừng biểu diễn lại vẫn còn tiếp tục, thân là giám sát viên, trên bản chất ta chính là muốn nói ngược lại, nói ta trứng gà bên trong chống xương cốt cũng được, cố tình gây chuyện cũng được, cái này đích xác chính là ta làm việc, nếu không các ngươi tuế nguyệt qua tốt đi thôi. Nhìn xem Hồng Sơn học viện tại một mảnh bài hát ca tụng âm thanh bên trong, có phải hay không là liền thật có thể thành là thiên hạ đệ nhất, dừng một chút, Trương Tiến Trừng lại nói ra, các ngươi nếu là thật sự cảm thấy ta nói không đúng, vậy liền trục đầu phản bác a, ta nói có đạo sư dục tốc bất đạt, bất lợi cho học sinh trường kỳ phát triển, nơi này mỗi một câu nói đều là đi qua nghiêm ngặt khảo chứng qua, hội nghị thường kỳ trước ta chuyên môn đi thư viện lật ra một cái cả ngày trước tác, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, ta nói ác tính cạnh tranh biết nhiễu loạn dạy học trật tự. Đây càng là Hồng Sơn học viện đã từng phát sinh qua đẫm máu giáo huấn, sau đó ta một phen vất vả, đổi lấy chính là một câu cảm tạ quý giá ý kiến, ta, Trương Tiến Trừng nói đến chỗ này, trong hội trường bầu không khí đã trải qua trở nên tương đối ngưng trọng, bên trong năm trở lên thâm niên đạo sư, không khỏi lộ ra vẻ phức tạp, mà trẻ tuổi một chút, làm dứt khoát dao động, bởi vì nghe, hắn nói giống như cũng không sai, coi như ý kiến của hắn, chợt nghe xong có chút cố tình gây chuyện, cố tình gây sự, thế nhưng hoàn toàn chính xác cũng là hắn bản chất làm việc. Hơn nữa có lẽ, nhưng vào lúc này, lại nghe trong hội trường vang lên một cô gái tiếng cười lạnh, nói một câu cảm tạ quý giá ý kiến, đã là tại nể mặt ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiên, vậy ta chỉ có thể từ đầu chí cuối nói cho ngươi, trắm chó không kêu đồ vật, nhiều cùng ngươi nói nhảm một câu đều là thân là ma đạo sĩ bản thân làm bẩn, nghe được cái này thanh âm, ở đây rất nhiều người đều phát ra thở dài, vấn đề này lại không có cách nào kết thúc yên lành, mặc dù Trương Tiến Trừng không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi, bỗng nhiên dõng dạc bắt đầu. Nhưng là tương tự cục diện kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, đại tông sư xử lý đã là lô hỏa thuần thanh, chỉ cần một cái đơn giản ba đoạn kích, ngươi thật sự khổ cực, những năm này học viện đối với công tác của ngươi hoàn toàn chính xác coi trọng không đủ, tiếp xuống chúng ta tiến hành một cái chuyên đề nghiên thảo hội, thảo luận một chút ngươi chương trình nghị sự đi, sự tình cơ bản liền giải quyết, chuyên đề nghiên thảo hội đương nhiên biết mở, nhưng Chu Tuấn Sơn chỉ cần tùy tiện kéo lên một hai cái học thuật tạo nghệ khá cao đạo sư đi qua, mới mở miệng liền có thể để Trương Tiến Trừng như lọt vào trong sương mù, toàn bộ hành TR và AM, IRA, nhờ theo không kịp tiết tấu, cuối cùng tại 2 đến 3 giờ thời gian IQ nghiền ép phía dưới, xấu hổ rời sân, cho nên Trương Tiến Trừng căn bản không có khả năng tham gia loại kia chuyên đề nghiên thảo hội, lời nói đến nước này liền xong việc, đáng tiếc, hiện tại chen lời vào, hết lần này tới lần khác là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn Nguyên Thi đương nhiên có đầy đủ lý do nhảy ra giận dữ mắng mỏ Trương Tiến Trừng. Lúc trước hắn tại ma văn trên lớp đối với mình vợ con động vật sở tác sở vi, Nguyên Thi cũng không có định lúc này bỏ qua đâu, lúc ấy nàng tại cái khác giáo học lâu bên trên công cộng khóa, thoát thân không ra, nếu không tại chỗ liền có thể nhảy qua đem Trương Tiến Trừng đánh ra thận suy kiệt tới, hiện tại, gia hỏa này thế mà chủ động nhảy ra cầu vũ nhục, cái kia Nguyên Thi làm sao có thể khách khí với hắn, mà khi Nguyên Thi quyết định ra trận tác chiến thời điểm, liền tuyệt không có cái gì chủ nghĩa nhân đạo có thể nói, trước đây không lâu, tại phòng hội nghị này bên trong, ngay cả hung danh hiển hách Hoàng Trường Tử đều bị nàng phun khí huyết nghịch lưu, trưởng công chúa đều bị nàng một câu cho khuyên lui, chỉ là Trương Tiến Trừng, thực sự là liền cấp một tiểu hào cũng không bằng, Nguyên Thi là như thế này mở màn, nghe nói cái kia chê ngươi hơn 60 năm nữ nhân rốt cục cùng ngươi ly hôn, hiện tại không có hoàng thất bối cảnh, ngươi phần này đảm bảo thu hoạch dù hạng hay lục làm việc cũng không chắc chắn, cho nên bắt đầu làm phấn đấu tinh thần đỏ sức con mắt, ha ha, có thế đừng có nằm mộng, tại hoàng thất trong mắt, như ngươi loại này trăm tuổi lão cẩu sớm bị dán lên ba loại nhãn hiệu, một cái là không chịu phấn đấu, một cái là không có công trạng, một cái là tính so sánh giá cả thấp, nếu không có cái kia nhiễm danh hoàng thất quan hệ thông gia quan hệ, ngươi vị trí này đã sớm nên đổi người rồi, hiện tại làm bại quyển chi sổ, lại có gì ích, không bằng sớm làm thu thập hành lý, hồi hương hạ dưỡng lão đi thôi.